Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 553, sao động khí lưu pháo. Canh một, xoẹt, theo như một hồi như vải vóc bị xé nứt thanh âm. Tình cảnh rồi đột nhiên trở nên yên tĩnh lên. Tại trong bóng dâm thông qua đủ loại phương thức nhìn xem người chơi ngưng trọng nhìn chăm chú. Khăn tây kim kia bị trực tiếp tách rời thân thể từ hoạt hóa sơn mạch vai trên bình đài nặng nề mà. Té xuống, tại một tiếng nặng nề ngã tiếng va chạm, liền triệt để mất đi sinh lực. Đỏ thẫm máu tươi như nước màn hát vẩy nơi nơi hoạt hóa sơn mạch bị dung nham sở bám vào nóng bỏng. Thân thể trên hạ thể, sau đó trong chớp mắt bốc hơi lên một mảnh nhàn nhạt đám xương khí. Tại xác nhận đây không phải là phân thân hoặc là cái gì khác ngụy trang thủ đoạn. Ở đây người chơi nhất thời biểu tình trở nên có chút vi diệu lên. Từ Dịch Thu kia rất quen thao tác đến xem. Hiển nhiên không là lần đầu tiên sử dụng loại này có thể nói tàn bạo tài nghệ. Không thể nghi ngờ, nếu như hắn là một cái lấy triệu hoán vật làm chủ triệu hoán sư. Hiển nhiên họa phong không quá lớn. Nếu như hắn không phải là triệu hoán sư, như vậy, Thảo, rõ ràng có đi theo chủ lưu đội ngũ lấy hạt rẻ trong lò lửa thực lực. Lại béo phệ muốn đi chênh lệch, cầm trong tay một tay chùy thích khách như ăn một khỏa thì vị. Sô-cô-la đồng dạng, biểu tình vô cùng xoắn xuýt nói, trên thực tế lấy sức một mình đi chênh lệch, đã đầy đủ nói rõ thực lực của hắn. Bên cạnh dã pháp sư trả lời, trong lòng của hắn một hồi vui mừng, tuy lần này lời tiên đoán nhìn lên thất bại, xem ra cuối cùng mang đến kết quả tốt, liền lấy kết quả đến xem, đây là một lần thành công lời tiên đoán. Vừa nghĩ đến đây, dã pháp sư biểu tình nhất thời càng thêm bắt đầu chú ý. Chung quy, hắn bây giờ là một cái lời tiên đoán thành công dã pháp sư. Đi thôi. Còn là thành thành thật thật đi theo nhặt ve chai là tốt rồi. Dã pháp sư vỗ vỗ có chút huề hoài. Thích khách, như một vị tử phụ nói. Chỉ cần tên kia để ta cận thân. Thích khách kiên định mà nắm chặt trong tay một tay chùy. Sau đó nhìn dã pháp sư ánh mắt. Ta khẳng định, sẽ không chết giống như tên kia lưu loát. Đúng, cân nhắc đến ngươi cơ bắp chặt chẽ tính. Ta cảm thấy cho ngươi ít nhất sẽ bị phân thành ba khối. Dã pháp sư vẻ mặt tán thành gật đầu rồi. Nói ra, thích khách, theo khăn tây kim chết đi. Mọi người nguyên bản tăng vọt tâm tình như bị dội một hồ lô nước lạnh. Tuy đều là triệu hoán hoạt hóa sơn mạch, nhưng đối với một cái triệu hoán loại hình chức nghiệp cùng không triệu hoán loại hình chức nghiệp, tới bảo hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phía trước lời chỉ có thể nói rõ hắn tài nghệ cao siêu. Tại nguyên tố triệu hoán phương diện này có được không tầm thường tạo nghệ. Mà người sau, liền xa xa so với phía trước muốn đáng sợ. Chung quy vô luận là thông qua quý hiếm triệu hoán quyển trục. Cường đại huyết mạch năng lực, hoặc là loại nào đó cổ xưa ma pháp đạo cụ. Cũng có thể tại nhất định phương diện từ bên cạnh biểu hiện ra Dịch Thu năng lực. Vì vậy trừ một ít vẫn không thể nào lý trí cùng cất giấu vài tia ăn trộm gà ý niệm trong đầu người. Chơi ra, người chơi khác đều lần lượt rút lui khỏi. Dù sao lấy hiện tại thế cục đến xem, bọn họ một loạt mà lên lời nhất định là có cơ hội đánh chết Dịch Thu. Thế nhưng rất hiển nhiên đối với những thứ này lẫn nhau giữa không có bất kỳ tín nhiệm cơ sở người. Chơi mà nói... Muốn hình thành hợp lực là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Huống chi hiện tại đi thông thâm uyên hình thức nội bộ khu vực thông đạo đã xuất hiện. Bọn họ cũng có thể đi bên trong tìm kiếm mình mục tiêu. Học được kịp thời dừng lại tổn hại. Cũng là trong nhiều nguyên vũ trụ mạo hiểm một cái thiết yếu thuộc tính. Dịch Thu dùng vật phẩm trong ba lô mặt gác lại thanh thủy thanh tẩy một chút có chút sền sệt thủ. Trường, lúc này hắn đã mở ra pháp tướng đầu lâu. Tại ba cặp tản ra kim sắc quang mang con ngươi đưa mắt nhìn tới. không có bất kỳ ẩn hình đơn vị có thể tới gần. Hiện tại bốn phía đại khái còn có mười mấy cái lén lén lút lút trốn ở bóng mờ trong người chơi. Dịch Thu biết bọn họ đang chờ đợi cái gì tại phía sau hắn, đầu lâu nhìn chăm chú. Tại cự ly hắn ước chừng mấy cây số bên ngoài địa phương đang có một đầu to lớn u linh long tài. Tương tự linh giới thông đạo tường kép trong không gian nhanh chóng hướng phía hắn di động qua. Nếu như Dịch Thu không có đoán sai, đây là khu vực nhắc nhở bên trong sở nhắc đến tay ếch chi tức. Đây là một đầu tiếp cận truyền kỳ u linh long. Tại thâm uyên hình thức bên trong loại này ở vào truyền kỳ phía dưới thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh tồn tại tựa hồ hiền phải vô cùng tràn lan. Điều này làm cho Dịch Thu không khỏi có chút tò mò. Tại vương quốc này ở vào cường thịnh thời kỳ thời điểm, là như thế nào một hồi kinh khủng tai nạn để cho cường đại như thế vương quốc bị diệt thành hiện. Tại cái này bộ dáng, có lẽ là cái nào đó kinh khủng thần nghiệt, hay hoặc là một lần chân thần cuộc chiến lan đến. Vô luận là loại nào, nghĩ đến đều tại tất cả đa nguyên trong vũ trụ có lưu lại đầy đủ huy hoàng ấn ký. Nhưng, cũng chỉ là ấn ký. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, những cái này đối với hắn mà nói vẫn phi thường xa xôi sự tình. Muốn lấy bản thân chi thân, tại tất cả đa nguyên vũ trụ sáng lạn văn minh trong lưu lại chính mình dấu vết hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Huống chi hắn sở truy tìm không phải là sau lưng danh tiếng, mà là càng thêm vĩnh hằng tồn tại. Tại bốn phía tràn ngập ác ý trong ánh mắt, Dịch Thu hơi hơi híp mắt híp mắt. Hiện tại tình cảnh đã không được như lúc trước như vậy căng thẳng. Có lẽ hắn cần càng thêm lớn mật thao tác. Nói thí dụ như tới một phát chú hổ dọn bãi. Tại những cái kia người chơi hàm chứa cảnh giác trong ánh mắt, Dịch Thu thân thể đột nhiên bộc phát ra lam sắc sương mù. Một cỗ sao động khí lưu lấy hắn vì hình tròn nổ bể ra đi. Thế nhưng vừa lúc đó, bọn họ trông thấy Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra mở ra màu đỏ đại kỳ. Sau đó cuồn cuộn khói đen đem cả người hắn bao vây lại. Nhất thời, bọn họ dò xét thủ đoạn toàn bộ đá chìm đáy biển. Chỉ có cực thiểu số có được cao siêu dò xét tài nghệ tồn tại, mới có thể miễn cưỡng xuyên thấu kia khói đen đạt được lờ mờ. Mơ hồ không rõ hình ảnh, đang nhìn đến bên trong tình cảnh, những cái này người chơi sắc mặt đại biến, nhất thời ở chung quanh người chơi có chút không hiểu nhìn chăm chú nhanh chóng lui lại. Hiển nhiên bọn họ phát hiện nguy hiểm gì tồn tại, này còn lại hơn 10 người chơi trong có một phần nhỏ cũng theo rút lui khỏi. Mặc dù hắn nhóm nội tâm vẫn tràn ngập dao động tham lam, thế nhưng nhất thời tính chiến lược lui lại cũng không thể đại biểu cái gì. Đều đầu kia thực lực tuyệt đối mạnh mẽ tay ếch chi tức đến nơi, bọn họ cũng như cũ hội có cơ hội, mà còn lại người chơi thì lơ đễnh. Hiện tại bọn hắn cùng Dịch Thu giữa cự ly tương đối mà nói ở vào một cái vô cùng an toàn giai đoạn. Trung quy hoạt hóa sơn mạch đứng thẳng cao độ là nhanh muốn sánh ngang khổng lồ kia núi lửa. Riêng lấy thẳng tắp cự ly mà nói cũng nhanh có mấy ngàn mét cự ly. Cũng vì như vậy, bọn họ đối với đứng ở hoạt tính sơn mạch phía trên Dịch Thu khó có thể ra tay. Thông thường mà nói, đối với thân thể mà nói sẽ rất ít có bát ngát như thế đả kích phạm vi. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào truyền kỳ sinh vật phía dưới tồn tại. Bất quá lại nói tiếp có vật phẩm ba lô tồn tại. Một ít khoa học kỹ thuật văn minh người chơi cũng sẽ có thông qua đơn giản trí năng sinh mệnh, do đó trong thời gian ngắn hình thành trọng hỏa lực chiến đấu danh sách thao tác. Chỉ là loại tình huống này tương đối thưa thớt. Chung quy chơi loại vật này cần thiết tiêu hao tài nguyên quá khổng lồ. Hơn nữa tiếp sau đạn dược bổ sung, bảo vệ công tác đều là không chỉ là thuần túy vật chất tài nguyên có thể giải quyết. Tại đối với bất đồng vị diện tình huống, còn cần bản thân có đủ đầy đủ tiến lên liền mang theo thức khoa học kỹ thuật nhà xưởng các loại. Bất quá vì cẩn thận suy tính, bọn họ phần lớn lui về sau ít nhất vài trăm mét. Mà vừa lúc này, từng mai to lớn, tản ra kinh khủng khí tức vặn vẹo áp xúc khí lưu đoàn trực tiếp từ kia cuồn cuộn khói đen bên trong. Lấy vượt qua vận tốc âm thanh mới bắt đầu tốc độ kích xạ mà ra. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Pi một quyển, ta thực trường sinh bất lão, sở sinh trong phòng ngưng trệ dây. Đem không vỏ đạn từ nòng súng trong lui ra ngoài. Chợt từ gian phòng mặt khác mặt cửa sổ lấy ra. Chân trước mới ra đi. Chân sau sâu lưu dàn liền ném vào. Phát ra đinh tai nhức óc bảo trà âm thanh. Nếu chậm thêm dây, sở sinh nhiều tiện thịt nát xương tan. C9 kỹ chiến thuật hệ thống rất thành thục. Là từ CS, gâu thời kỳ liền bắt đầu đánh bóng hình thành. Năm nay tuyệt địa muốn sống trò chơi đại hòa. Từ FPS phân bộ rút sạch bộ phận tuyển thủ cấu thành tân tuyệt địa muốn sống phân bộ. Nếu sở sinh có thời gian xem đã SH thịt D thời kỳ CS, gâu video, liền có thể cảm giác được càng thêm tươi sáng rõ nét. C9 thức đấu pháp. Tất cả mọi người tại vì sở trái cây gào to màu. Nếu sở sinh vì ổn thỏa để chờ lâu giây, hắn liền sẽ trở thành C9 quật khởi đá kê chân. Trung quy có thể còn sống đánh chết sở sinh. Phần này vinh quang, cùng đồ long dũng sĩ không có gì khác nhau. Tức giận, cư nhiên bị hắn tránh thoát đi. C9 đội trường có chút khó chịu. Chính mình vừa rồi thời gian đã bóp rất chuẩn. Không nghĩ tới sở sinh cư nhiên không có lựa chọn trốn trong phòng. Để cho hắn tránh thoát lần này công kích. Sở sinh vừa rồi lật cửa sổ thời điểm. Bị đánh hai phát bờ mông. Cộng thêm bờ vai thương. Hiện tại lượng máu đã bị áp chế đến 3/4 phía dưới. C9 đội trưởng làm sơ tính toán. Có cảm giác muốn trực tiếp mãng đi lên vừa thương xúc động. Đội trưởng, ngàn vạn không nên vọng động a. Gia hỏa này thương pháp rất mê hoặc lẳng lơ. Vừa rồi eo bắn 98k cầm ta nổ đầu gạch dưới headshot. Mới vừa rồi bị sở sinh tú kiểm tuyển thủ vội vàng nói. Thủ tiêu C9 đội trưởng xúc động, eo bắn nổ đầu gạch dưới headshot. Gia hỏa này vận khí có nhiều hào. Dù sao bất luận như thế nào, cũng không thể để cho hắn có cơ hội hồi máu. Bằng không ba vị ngã xuống đồng đội liền bạch hy sinh. Hiện tại thi đấu mặt, C9 đội trưởng là tuyệt đối không dám cứu người. Cái khác ba vị đội viên rèn luyện hàng ngày rất cao. Cũng không có trốn ở góc phòng chờ đợi đội trưởng thi cứu. Thậm chí hướng sở sinh địa phương bò qua đi, cho đội trưởng cung cấp đệ tay tin tức. Lần này sở sinh không dám vô lễ, một lần nữa móc ra chính mình AKM, thừa dịp đối phương không dám đi lên thời điểm bắt đầu đổi đạn. Sau đó nhanh chóng đem bò qua tới chọn tay đánh gục. C9 cũng không phải là loại kia cá ướp muối. Sở sinh chỉ muốn đem bọn họ triệt để đánh ngã. Muốn hủy diệt bọn họ ý chí chiến đấu, hoàn toàn không có khả năng, không có cơ sở ngầm. Hiện tại đối với tình cảnh hãm vào giằng co, sở sinh không dám đánh túi cấp cứu, vô luận là băng bó còn là túi cấp cứu, cũng sẽ có tiếng âm truyền tới. Nếu để cho đối phương bóp đúng thời cơ, rất dễ dàng đánh cái thời gian chênh lệch. Hai người vây quanh ven đường tòa nhà phá đầu gỗ phòng ở bắt đầu dây dưa xoay tròn. B. Hiện ở loại tình huống này, ai thắng tỷ lệ càng lớn chút. Nam giải thích không khỏi mở miệng hỏi. Hắn cũng chỉ là giải thích. Đối mặt thực lực so với chính mình cao quá nhiều đẳng cấp hai người. Hắn có thể làm chính là đem hai người tình huống thật mang lên mặt bàn. Còn lại phân tích cái gì hoàn toàn giao cho người xem chính mình phán đoán. B. Sở sinh hiện tại lượng máu có thể xấu. Lại bị đối phương thẳng kiềm chế. Không có biện pháp hồi máu. Mỗi khi sở sinh muốn chủ động đi lên đánh sóng thời điểm. Đối phương liền lui về phía sau. am hiểu sâu 16 chữ châm ngôn, chính là bất hòa Sở Sinh chính diện tiếp xúc. Mới đầu Sở còn sống hiếu kỳ, gia hỏa này loại này sáo lộ là có ý gì? Về sau thấy được độc vòng đếm ngược thì mới phát hiện. C9 đội trưởng vẫn có chút tâm nhãn, gia hỏa này rõ ràng là muốn đều độc vòng co rút lại. Tiếp qua 10 giây đồng hồ nơi này liền không phải khu vực an toàn phạm vi. Độc vòng đi qua hội tiến bộ áp chế Sở Sinh lượng máu. C9 đội trưởng ở đều một cơ hội, chính là Sở Sinh tơ máu áp chế đến hắn có thể đấu súng trả về trình độ. Lại ra tay tiến công, không hổ là nổi tiếng từ xưa chiến đội. Tùy kia ứng biến năng lực bên này có là bao nhiêu trận đấu tài năng mài luyện ra. Tuổi Hàn ba hào, hữu hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì vậy chiến thuật Sở Sinh cũng thường xuyên sử dụng. Cho nên bọn họ nhãn liền nhìn ra, B Sở Sinh chủ động khiêu chiến, đối phương phòng thủ mà không chiến. Sở Sinh muốn tìm cơ hội, B hồi máu, đối phương lại chủ động xuất kích, đem áp lực tất cả đều ngược lại bước qua. Tuy năng lượng đã đem Sở Sinh lượng máu hồi phục lại tới bộ phận, thế nhưng theo độc vòng hiệu quả trồng lên, hồi phục hiệu quả cũng không thể triệt tiêu độc vòng tổn thương. Sở Sinh lượng máu hội hãm vào cái lúng túng cục diện. Mà đối phương bởi vì lúc trước bị đánh bại qua lần, sau khi đứng lên đánh trước gói thuốc, lượng máu bất kể như thế nào đều muốn áp chế Sở Sinh. Lại như vậy rông dài không phải là biện pháp. Sở Sinh do dự một chút, rốt cục tới nghĩ đến cái mạo hiểm biện pháp. Bởi vì cái gọi là nguy hiểm cùng lợi ích thu được là thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như không mạo hiểm, sao có thể đánh vỡ hiện tại loại này cục diện bế tắc? Sở Sinh minh bạch tiếp tục rông dài, chết như vậy đích thị là hắn. C9 đội trưởng không phải là hời hợt hạng người, cho dù là liều mạng, hắn khẳng định cũng sẽ ăn viên đạn. Nếu tơ máu bị áp chế quá thấp, rất có thể rơi vào cái lưỡng bại câu thương cục diện. Thậm chí đối với phương trước kích, hai người lại đang vòng quanh. Lần này Sở Sinh có ý thức hướng xe Pika vị trí đi vòng qua. Đương kẹt tại xe Pika bên cạnh thời điểm, Sở Sinh đột nhiên lên xe ngồi ở chủ vị trí lái. Xe Pika phát động động cơ âm thanh ong.ong vang lên. C9 đội trưởng nhất thời kinh hãi. Sở Sinh đây là muốn thừa cơ lái xe chạy đi. Đợi một chút, không đúng. Hắn này là muốn gạt ta đi qua. C9 đội trưởng đầu tiên là kinh hãi, sau đó lập tức phản ứng kịp. Đó là một cạm bẫy. Bởi vì tại rằng co quá trình Sở Sinh chỉ có thể mãn tính tử vong, cho nên hắn hiện tại tìm cơ hội đem hắn dụ dỗ ra ngoài, từ mà ra tay phản kích. Hiện tại độc vòng trả lại tịch thu co lại, hai người lượng máu chênh lệch không được 30. Cũng không phải cái có thể quyết thắng thua chênh lệch. Nghĩ thông suốt, C9 đội trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn vừa rồi nếu ra ngoài, sóng sông mai với nhau rất có thể chôn vùi lúc trước an bài tốt cục diện. Thậm chí để cho Sở Sinh phản thanh tú thành công. Sở Sinh động cơ tiếng nổ vang đã vang lên. Xe thậm chí cũng đang từ từ rút lui. Chỉ là để cho Sở Sinh khó chịu là đối phương lại chịu đựng được dụ hồ, không có xuất ra cùng hắn sống mái với nhau. Này sóng thật sự là đối với C9 lau mắt mà nhìn. Tuy chi đội ngũ này người đều rất chán ghét, thế nhưng không ngại Sở Sinh đối với thực lực bọn hắn tiến hành khẳng định. Đội trưởng, đối phương không đi ra, cái này phải làm sao? Tiểu tước hiểu Sở Sinh ý tư, có thể là đối phương hiển nhiên bất kể. Cái này để cho Sở Sinh rất khó chịu. Bất quá lần này tiến thoái lưỡng nan sẽ chỉ là C9 đội trưởng. Bởi vì Sở Sinh liền đối phương không đi ra tình huống cũng nghĩ đến. Không đi ra vừa vặn a, không đi ra chúng ta đi chính là. Sở Sinh khóe môi nhếch lên nụ cười. Xe Pika tuy hơi nước, thế nhưng cái xinh đẹp ra tốc vung đuôi. Đầu xe đã hướng phía công lộ, chân ga trực tiếp bay ra ngoài. Cái này đến phiên C9 đội trưởng trợn mắt, Này, gia hỏa này thực lái xe đi thôi. Người này cũng quá không có đối với chồng đỡ tinh thần a. C9 đội trưởng phiền muộn thật là nhớ muốn phun ra miệng huyết. Này lúc sau đã chẳng quan tâm cái khác. Nếu sở sinh này sóng lái xe chạy đi, kia so với hắn C9 toàn bộ đội bị cả đoàn bị diệt còn khó chịu hơn. Còn muốn mất mặt, đường sở sinh thấy được đối phương họng súng từ phòng ốc sau lưng xuất ra trong chớp mắt. Chân phanh lại đạp tới cùng, tất cả xe Pika trong chớp mắt dừng lại, cồng kềnh phía sau xe máy hiên trực tiếp vãi đi ra. Sở sinh nhanh chóng hoán đổi đến không có trần xe hậu bị thùng xe vị trí. Cắt chỗ ngồi bấm máy khí A thành. B, người cổ đại rất lạc quan kỳ thật. Có phần thời gian rỗi đều suy nghĩ như thế nào trường sinh bất lão. Người hiện đại hết bận thiên sự tình tĩnh, quyết tâm tới co quắp trên giường nội tâm chỉ có 4 chữ. Không muốn sống, ta thực trường sinh bất lão, tác giả. Mối tình đầu óng ánh như hạ hoa, giảng thuật cái trường sinh bất lão người như thế nào hiện tại cũng thành phố trải qua cuộc sống. Hạnh phúc, hạ hoa mẹ sách mới hết lòng, mọi người có thể đi nhìn xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.